Gián điệp O cùng Kim Trụ A, chương 17, Omega gián điệp kết hôn. Góc truyện audio.com. Kỳ thực ca không hiểu vì sao Gawi lại muốn cùng cậu kết hôn. Dựa vào hiểu biết của cậu thì, Gawi hiển nhiên chính là một cây mưu hồng của quan viên N đại hệ Ngân Hà. Muốn hắn phản bội quốc gia mà nói không bằng tiến hắn đi. Cho nên một khi biết mình là gián điệp, Gawi sẽ không thu nhận cậu. Cũng sẽ không cùng cậu lui tới. Cây miêu hồng, từ gốc, gen chân meo hong đờ, đại loại là người có gia cảnh tốt và cao trong xã hội. Cảm ơn cô SMFI đã trợ giúp tôi nghĩa câu này. Thật ra thì cậu cũng không bài xích việc kết hôn cùng Gawi dù sao sau khi trải qua một đoạn thời gian ở cùng nhau. Phát hiện ra hai người bọn họ ngoại trừ khuynh hướng về chính trị. Vẫn còn nhiều chuyện có tiếng nói chung. Hơn nữa sinh hoạt cũng rất hài hòa, trước không nghĩ muốn sinh con, cũng bởi vì sợ sinh ra không ai nuôi, mà điều kiện trước tiên là Gawi vui vẻ nói cùng cậu. Lần này lại vừa lên đã hưng binh vấn tội, còn cùng ca ầm ĩ một trận, ca đương nhiên sẽ không biểu hiện sắc mặt tốt với hắn. Ca tức giận trở về, cho nên luật sư lần trước ở phiên tòa lần cuối cùng trưng cầu ý kiến của ca. Ca vẫn kiên trì không muốn dựa vào việc mang thai xin chấp hành việc giam giữ ở bên ngoài. Luật sư cũng đối với cậu hết cách, hành động tòa án sai khiến luật sư này, gã đối với ca là gián điệp ở nước ngoài này không có hảo cảm gì. Thế nhưng sau đó biết được ca kỳ thực không có làm ra chuyện thương thiên hại lý. Không có tính người, hỡn nữa còn là một Omega mang thai. Gã liền sinh ra đồng tình với ca tuy rằng tôi không hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi chủ ý nói muốn kết hôn. Nhưng trước đó, lúc hắn bao dưỡng tôi rõ ràng tỏ vẻ không muốn đứa nhỏ cũng không muốn kết hôn. Tôi không tin thành ý của hắn. Hơn nữa, kết hôn cũng không phải là chuyện của hai người. Gia đình của hắn sẽ không tiếp nhận tôi. Tôi tội tình gì phải khiến đứa nhỏ sinh ra liền bị khinh bỉ. Ca tỉnh táo giải thích, tốt thôi, cậu không hối hận là được rồi. Luật sư cũng không thể làm trái ý ca, lúc này Gawi đang nóng nảy chờ luật sư đi ra. Hắn mới có thể đi vào. Vốn ca cũng không phải là người nghĩ muốn gặp là gặp. Cơ hội trước đó là do hắn là cha của đứa bé. Vì vậy Gawi liền xin nhờ cha hắn cùng giáo viên tìm người quen rồi dựa vào quan hệ. Lúc này mới cho hắn đi theo luật sư, có một chút thời gian gặp mặt, luật sư của ca lúc vừa đi ra thì vừa vặn thấy Gawi đang chờ ở hành lang. Gã tuy rằng chưa từng thấy người này, thế nhưng có xem qua tư liệu cùng ảnh, thuộc về một phương diện nào đó thì có chút loại đồng tình vi diệu. Gã đi tới trước nói, cậu chính là alpha của ca đi, thật đáng tiếc, ca vẫn không chịu đổi ý, tôi sẽ khuyên em ấy lần nữa. Gawi nói, ngài có thể nói cho tôi biết là em ấy vì sao không đồng ý không? Chuyện là việc riêng của đương sự tôi. Luật sư ác ý mà nói. Làm beta, nhìn thấy một alpha ăn quả đắng thực sự rất dễ chịu. Xin nhờ ngài, Gaius sầm mặt cúi xuống một cái. Thôi được, vị kia là Omega đáng thương. Lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Luật sư chỉ nói một nửa. Cảm tạ, Gawi cảm kích nói, xem ra một lát nữa cần nói thêm một chút, nếu như cậu có thể thuyết phục cậu ấy, phải trước khi mở phiên tòa nói cho tôi biết, luật sư nhắc nhở, lần thứ hai nhìn thấy Gawi, vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý, xem ra thế của Gawi thật không bình thường lần này lại đến làm cái gì nữa. Khi bại khi thắng sao? Ca yên lặng chờ Gawi nói ra toan tính. Gawi dầm một cái, quỳ xuống, các, anh yêu em, xin em gả cho anh đi. Ca lại một lần nữa như bị ép mộng, cái người alpha thiên kim kiêu tử cư nhiên lại bởi vì cầu hôn mà quỳ xuống. Thấy ca không tỏ rõ ý kiến gì, Gawi bắt đầu gồng lưng lên diễn thuyết, lần trước sau khi về anh tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút. Có thể là trước đó anh có thái độ làm cho em hiểu nhầm anh là một người độc thân theo chủ nghĩa. Lúc ở cùng em, anh cũng cho là vậy. Anh vốn không nghĩ tới sẽ yêu sớm rồi kết hôn. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Anh gặp em, anh mỗi ngày đều cảm thấy em càng ngày càng đáng yêu. Em quả thực chính là hình dáng người yêu trong mộng của anh. Cho nên anh mới không kìm lòng được mà đánh dấu em. Anh vốn dĩ cho là thời gian chúng ta còn rất dài. Anh có thể chậm rãi theo đuổi em, làm em cảm động, không nghĩ tới bởi vì anh mà em bị thương tổn. Xin lỗi, hãy cho anh dùng thời gian một đời này để chăm sóc em. Bồi thường cho em, Oka có chút động tâm, thế nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Chuyện trong nhà của anh, em không cần lo lắng. Anh đã cầu xin cha mẹ đồng ý, bọn họ cũng rất muốn gặp em. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ không ở cùng một chỗ với họ. Vậy nên em cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nếu như em không nỡ cùng ba của em tách ra, chúng ta có thể thường xuyên đến thăm ngài. Hoặc là nếu như ngài ấy nguyện ý thì tiếp nhận việc phụng dưỡng người già. Bộ anh đứng lên trước đã. Ca nói, em không đồng ý thì anh không đứng lên. Kawi cố chấp nói, em đồng ý, ca hơi đỏ mặt. Em đồng ý, Kawi bị vui sướng xông vào đầu. Trong lúc nhất thời quên đứng lên. Vâng, mặt ca càng đỏ hơn. Thế nhưng có điều kiện. Cái điều kiện gì anh đều đồng ý. Kawi cuối cùng cũng ý thức được mình có thể đứng lên. Vì vậy liền bò dậy vỗ vỗ bụi trên đùi. Cũng không phải chuyện gì khó khăn, một là em muốn chuyển trường. Dù sao trong trường rất nhiều người biết chuyện của em. Một việc khác là em hy vọng anh có thể thay em thương lượng một chút. Là làm cho quốc gia bên kia của em không cấm em nhập cảnh, ca hơi ngượng ngùng mà nói. Cái thứ nhất thì anh hiểu rõ. Nhưng cái thứ hai là chuyện gì vậy? Vì sao chòm sao thiên cầm liên bang lại cấm em nhập cảnh? Cao Y hỏi, em bị phạt mà nói. Không phải vừa vặn có thể nói rõ em không có phản bội sao? Nếu như chỉ là phạt thì còn chưa tính. Nhưng điều em không đúng là muốn cùng anh kết hôn à? Ca cười khổ, tuy rằng em không xác định bọn họ có thể hay không làm cái này. Thế nhưng nếu như em là lãnh đạo, nghe nói thuộc hạ của mình bị tóm sau đó lại cùng người địch quốc kết hôn, cũng sẽ cho rằng tên đó trở mặt, huống chi em cũng bởi vì mang thai mà giảm nhẹ hình phạt. Bọn họ nhất định sẽ cho là em cùng anh tự biên tự diễn. Được rồi, nhưng, anh thầy em khiếu nại, nhất định phải là cha mẹ anh đứng ra, đây chẳng phải là càng thực tế việc em trở mặt sao? Cao Huy mê mẩn nói, trái lại thì tương lai của em có thể sẽ định cư tại Giải Ngân Hà. Bọn họ sao có thể nhớ đến người không trọng yếu như em? Chỉ cần có thể đem em đi thăm ba ba là tốt rồi. Dù sao cũng những người giống em cũng không biết chuyện gì. Bọn họ cũng sẽ không đến nổi bởi vì chuyện này của em mà đối với ba em làm ra việc gì. Cao Huy có chút áy náy. Nếu như không phải hắn liên lụy, e rằng ca sẽ không bị bại lộ, cho dù bị bại lộ. Cũng không kết hôn với hắn. Cũng không đến nổi không có cách nào về lại tổ quốc. Có lẽ là do em buồn lo vô cơ thôi. Anh không cần phải lưu tâm chuyện này đâu. Nhìn sắc mặt Cao Huy, ca an ủi hắn mà nói. Anh nhất định sẽ làm được. Lễ cưới em nghĩ làm thành dạng gì nào? Là lập tức làm hay là đợi cục cưng sinh ra rồi làm? Cao Huy nói sang chuyện khác. Cuối cùng ca bị xử 6 tháng tù giam. Bởi vì mang thai. Cho nên tiến hành việc giam ở ngoài, tay của cậu bị cắm vào thiết bị giám sát điều hành. Chỉ có thể ở nhà của Cao Y trong phạm vi 2 km tự do hoạt động. Nghe tin này, Cao Y có chút vui mừng vì lúc trước mua nhà ở tại trung tâm thành phố. Cách bệnh viện không xa, không làm kiểm tra sinh sản thì phiền phức. Cha mẹ của Cao Y hy vọng hắn có thể nghỉ phép ở tinh cầu làm một lễ cưới lớn. Vì vậy chờ thời kỳ thụ án của ca kết thúc, sau khi sinh cục cưng ra, trước mắt bọn họ sẽ đến cục nhân dân lấy chứng minh. Bởi vì ca không thể xa nhà, cho nên 6 tháng này bọn họ coi đây như là tuần trăng mật tại nhà. Cách chương.